Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước đến tập số 5 của bộ truyện Ai đứng bên cửa sổ của tác giả Thẩm Nghiên Hy. Câu chuyện của chúng ta chỉ còn một tập vào buổi tối ngày mai và chúng ta dần dần đi đến hồi kết và chúng ta sẽ khám phá ra những bí mật xung quanh cuộc sống của cô gái này. Xin cảm ơn tác giả Thẩm Nghiên Hy và xin cảm ơn sự đón nhận của quý vị. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quay trở về với hiện tại, từng đoạn ký ức mà tôi đã lãng quên đang dần dần tái hiện ở trong đầu. Thì ra tôi và anh đã quen nhau như vậy, cũng từng cùng nhau trải qua rất nhiều thử thách. Nhưng tại sao tôi lại quên những điều đó? Tại sao tôi lại không thể nhớ ra anh sớm hơn? Điều gì đã khiến cho tôi mất đi toàn bộ ký ức về anh? Hàng ngàn hàng vạn những câu hỏi xuất hiện ở trong đầu của tôi ngay lúc này, nhưng bản thân lại không muốn hỏi anh. Tôi chỉ mong thời gian ngừng lại để tôi được ôm anh thêm một chút nữa. Em không có điều gì muốn hỏi anh sao? Đôi tay của anh dần nới lỏng, từ từ buông tôi ra. Anh biết tôi còn có thể rất nhiều điều muốn thắc mắc. Tại sao em lại không có ấn tượng gì vì những câu chuyện anh kể? Em không hề nhớ bất cứ một điều gì. Cách đây 2 năm em có gặp một vụ tai nạn, bị chấn thương khá nặng ở vùng đầu. Cho nên em đã mất đi một phần ký ức của mình. Khi nghe anh nói như vậy, tôi cũng dần nhớ ra vài điều. 2 năm trước đúng là tôi có gặp tai nạn. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Nhưng tôi lại hoàn toàn không thể nhớ được vì sao mình lại gặp tai nạn. Và hiển nhiên là tôi đã quên mất người con trai tôi thầm thương trộm nhớ. Sau khi xuất viện trở về nhà, tôi mới biết được rằng căn nhà mà gia đình tôi sống trước đây đã bị giao bán để có tiền lo viện phí cho tôi. Bị chấn thương vùng đầu và có dấu hiệu tụ máu vùng não, cho nên tôi phải phẫu thuật rất nhiều lần. Ba mẹ đành phải bán căn nhà để có thể chi trả cho những cuộc phẫu thuật. Gia đình em đã bán nhà và chuyển đi nơi khác sinh sống, kể từ đó anh không còn cơ hội gặp em nữa. Thanh âm của anh nhỏ dần như đang cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình lại. Vậy tại sao khi em tỉnh lại sau vụ tai nạn đó, anh lại không đến thăm em? Tôi nhìn thẳng vào mắt của anh, giọng nói nghẹn ngào đầy trách móc. Bởi vì anh không muốn em nhớ ra mọi chuyện. Tại sao chứ? Tại sao anh lại không muốn em nhớ ra? Tôi ngỡ ngàng trước câu trả lời đó. Chẳng nhẽ trong mắt của anh tôi chính là một đứa phiền phức. Việc lãng quên anh lại là một điều tốt. Sau vụ tai nạn đó, khả năng kết nối âm dương của em đã mất. Em không còn nhìn thấy những thứ đó. Vì vậy anh cũng không muốn em phải nhớ đến những điều kinh khủng mà em đã trải qua. Anh muốn em có một cuộc sống bình thường như bao người con gái khác. Thì ra thì tôi đã trách lầm anh. Cho đến tận bây giờ anh vẫn luôn là người quan tâm đến cảm xúc của tôi. Vậy còn ngôi mộ kia là của ai? Tôi quay đầu lại nhìn tấm hình được khắc trên bia mộ. Chợt đầu của tôi đau nhói, một đoạn ký ức lại xuất hiện. Hình người con gái trên tấm bia kia rất giống với người con gái xuất hiện trong tấm hình chụp chung với anh mà tôi đã thấy trong phòng ngủ. Không lẽ người đó chính là bạn gái của anh? Người đang nằm dưới ngôi mộ đó là chị gái của anh. Dường như anh biết được suy nghĩ của tôi cho nên lên tiếng biện bạch. Chị gái? Tôi tròn mắt bất ngờ khi biết được điều đó. Thực sự khi nhìn hai người không hề có nét gì giống nhau. Nói là chị em rất khó để cho người khác có thể tin. Mí mắt của anh đã trùng xuống nhưng mà đang hồi tưởng lại quá khứ của bản thân. Rồi anh lại ngước mắt lên nhìn thẳng vào tôi. Khi vừa sinh ra anh đã mang thiên mệnh sát, khắc cha khắc mẹ. Mẹ anh vì sinh khó mà qua đời trong một ngày âm khí bao trùm. Bà anh cũng bị tai nạn và mất sau đó không lâu. Từ đó anh được bà nội nuôi dưỡng cho đến lớn. Từ nhỏ anh đã không được bình thường như những đứa trẻ cùng trang lứa, luôn nhìn thấy linh hồn vất vưởng xung quanh mình. Không vì khả năng dị thường này mà anh bị cô lập, không có bất cứ đứa trẻ nào muốn chơi cùng, thậm chí là họ cũng không dám lại gần anh dù chỉ là nửa bước. Câu chuyện chợt đứt đoạn, giọng nói của anh nghẹn lại đầy trầm uất. Tôi có thể cảm nhận được sự cô độc trong tâm hồn của anh, một đứa trẻ bị tất cả mọi người cô lập, cảm giác đó thật lạc lõng. Và rồi sau đó chuyện gì đã xảy ra? Tôi đưa bàn tay chạm nhẹ lên má để an ủi đi phần nào sự thương tổn trong lòng của anh. Anh không trả lời câu hỏi, nhẹ nhàng xắn ống tay áo bên phải để phơi bày toàn bộ bí mật mà bản thân đã giấu suốt một quãng thời gian khá dài. Không thể nào. Nét mặt của tôi nhanh chóng thay đổi, thấy một phần cánh tay của anh đang bị thối rữa, những vết lở loét đang dần ăn mòn da thịt, thực sự trông nó rất đáng sợ. Nội của anh vốn dĩ là một bà đồng có tiếng trong vùng. Bà biết anh không phải là một đứa trẻ bình thường từ khi vừa sinh ra, cho nên bà đã chỉ dạy anh toàn bộ đạo thuật mà bà biết, và còn yểm lên người của anh một loại bùa đã bị thất truyền từ lâu. Loại bùa này sẽ từ từ ngấm vào các mạch máu, nó giúp cho anh có khả năng thanh lọc đi các oán linh, nhưng cũng dần ăn mòn cơ thể nếu lạm dụng khả năng thanh lọc oán khí quá nhiều. Em vẫn không hiểu tại sao nội của anh lại yểm cái thứ chết chóc đó lên người của anh. Tôi bất bình lên tiếng, tại sao bọn họ lại bắt anh phải gánh chịu nhiều thương tổn như vậy? Lúc đầu anh cũng nghĩ rằng nội ghét mình cho nên làm như vậy, nhưng sau này anh mới hiểu ra rằng điều mà nội làm chính muốn tốt cho anh. Nếu như anh không chịu yểm loại bùa đó thì chắc chắn anh còn khắc chết rất nhiều người. Vậy còn về cô gái kia? Trong suốt câu chuyện tôi chưa hề nghe thấy anh đề cập đến người chị gái của mình. Khi anh lên 12 tuổi thì nội qua đời. Trong thoáng chốc anh trở thành một kẻ không gia đình, bị họ hàng người thân luôn tránh né xua đuổi, vì họ nghĩ rằng anh chính là một kẻ mang đến sự chết chóc. Vì vậy mà anh đã được gửi vào cô nhi viện, ở đó anh đã quen được chị ấy. Nói đến đây anh liền chậm rãi tiến đến gần phần mộ của chị mình, đưa tay chạm nhẹ vào ngôi mộ trong sự tiếc nuối. Thì ra anh và chị ấy quen nhau trong cô nhi viện. Tôi dần đã hiểu ra được mọi chuyện, nhưng trong lòng vẫn luôn thắc mắc một điều, tại sao chị ấy lại chết? Có lẽ bản thân anh khi vừa sinh ra đã mang số kiếp bị cô lập, cho nên ngay cả khi đã vào cô nhi viện, anh vẫn bị những đứa trẻ ở đó xa lánh. Chỉ có duy nhất một mình chị ấy là chịu nói chuyện và quan tâm đến anh. Kể từ đó anh luôn coi chị ấy như là chị gái ruột của mình. Sau khi trưởng thành, anh và chị ấy quyết định rời khỏi cô nhi viện và bắt đầu cuộc sống mới đầy khó khăn. Chị ấy đã phải làm rất nhiều công việc khác nhau như là phục vụ tạp vụ. Dù cho những công việc đó có vất vả đến đâu thì chị vẫn luôn chấp nhận bán mạng để làm. Chị mong sao có tiền giúp anh vào được cánh cửa của đại học. Chị ấy thật là nghị lực. Tôi buông lời thán phục trước người con gái tuyệt vời đó, sẵn sàng chăm lo cho người em không cùng huyết thống. Liệu có mấy ai làm được điều phi thường như vậy? Nhưng rồi chị ấy vẫn không thể thoát khỏi sự cám dỗ ở nơi thành thị xa hoa này. Chị ấy đã đem lòng yêu một người đàn ông đã có vợ. Chị ấy có biết người đàn ông kia có vợ hay không? Tôi không nhịn được liền lên tiếng hỏi. Tôi thật không tin việc chị ấy biết yêu một người đã có gia đình là sai, nhưng bản thân vẫn làm. Chị ấy không biết gã đàn ông đó đã giấu chuyện mình có vợ, nhưng rồi bí mật đó cũng bị phát hiện và chị ấy muốn chấm dứt tình cảm với hắn. Chết chiều thay, ngay khi vừa muốn kết thúc thứ tình cảm sai trái đó thì chị ấy đã bị phát hiện ra mình đã mang thai. Không muốn bỏ đứa con, lại càng không muốn khi đứa bé sinh ra không có bà, cho nên chị ấy đã quyết định nói cho hắn biết chuyện này. Vậy hắn ta có nhận đó là con của mình không? Thật khó có thể tin tưởng những gã đàn ông có vợ mà vẫn muốn lăng nhăng ở bên ngoài. Hắn ta chấp nhận đứa bé, còn mua một căn nhà nhỏ cho chị ấy yên tâm ở đó dưỡng thai. Và đó cũng là căn nhà mà gia đình em đang sống. Tôi bất ngờ đến mức không thể thốt nên lời. Thì ra ngôi nhà mà tôi đang ở lại chính là căn nhà mà chị gái của anh ấy từng ở. Đó là một sự trùng hợp hay là đã có dự tính từ trước? Vậy tại sao chị ấy chết? Biết nói ra điều này sẽ làm tổn thương đến anh, nhưng tôi muốn biết toàn bộ sự thật. Linh cảm mách bảo tôi rằng câu chuyện này có liên quan đến tôi. Chị ấy bị bùa ngải hại chết. Giọng nói của anh trầm xuống, ánh mắt chăm chú nhìn lên tấm hình của bia mộ. Bùa ngải ư? Câu trả lời của anh hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của tôi. Tại sao lại là bùa ngải? Tại sao một người như chị ấy lại có liên quan đến thứ chết chóc đó? Chỉ khi vừa nghĩ tới hai từ bùa ngải thôi là tôi cảm thấy rùng mình kinh hãi. Chính tôi đã tận mắt chứng kiến thứ đó đáng sợ như thế nào. Hình ảnh của người phụ nữ quấn băng trắng kín gương mặt khi tôi gặp ở bệnh viện bỗng nhiên xuất hiện trong trí nhớ. Đúng vậy, người phụ nữ đó cũng bị ngài phản tác dụng và dẫn đến việc phải tự kết liễu mạng sống của mình. Khi chị ấy mang thai được 4 tháng, thì vợ của gã đàn ông kia phát hiện ra việc chồng của mình đã ngoại tình, thậm chí là có cả con riêng chưa có chào đời. Và bà ấy đã đi đánh ghen sao? Tâm lý của một người phụ nữ bao giờ cũng vậy, làm sao có thể chấp nhận được việc chồng của mình có nhân tình ở bên ngoài và còn có cả con riêng nữa. Bà ta đã không đánh ghen, cũng không chửi bới như những người phụ nữ khác, mà bà ta đã chọn một cách nham hiểm hơn, đó chính là dùng bùa ngải để nguyền rủa chị gái của anh. Mục đích của bà ta là muốn hại chết chị ấy và đứa con ở trong bụng mà không cần bản thân bà ta phải nhúng tay vào. Cơn giận dữ trong lòng của anh ngày càng tuôn trào. Người đàn bà đó chính là một con quỷ đội lốt người. Vì một lòng muốn hại chết tình địch mà không ngại làm ra chuyện độc ác như vậy. Không gian xung quanh nghĩa trang ngày càng trở nên im lặng không một tiếng người. Từng cơn gió thổi ngang qua tán cây khiến cho lá cây khẽ rung lên những tiếng xào xạc, hòa tấu cùng với tiếng quạ kêu, càng khiến cho tôi thêm phần lo lắng. Chợt tôi nhớ đến câu chuyện mà những người dọn hiện trường đã kể về căn nhà mà tôi đang sống. Nơi đó đã xảy ra hai vụ án mạng chưa có lời giải đáp. Một vụ là cái chết tức tưởi của cô gái trẻ khi đang mang thai. Hậu quả là cả hai mẹ con cùng chết. Vụ án đó vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Và còn vụ án thứ hai chính là cái chết của người phụ nữ trung tuổi. Hiện trường được coi như là vụ tự sát vì không phát hiện ra bất cứ manh mối nào cho thấy có người thứ hai xuất hiện cùng thời điểm người phụ nữ đó tử vong. Người vợ của người đàn ông kia đã tự sát ngay sau cái chết của chị ấy có đúng không? Rồi biết chắc suy đoán của mình có 9 phần 10 là đúng, nhưng tôi vẫn muốn biết câu trả lời từ anh. Đúng vậy, ác giả ác báo, bà ta xứng đáng nhận lấy cái kết cục đó. Bị bùa ngải do mình nuôi hại, gánh lấy cái chết không minh bạch. Anh khẽ nhắm mắt ngước nhìn lên bầu trời để đón nhận từng cơn gió mùa thu. Bộ dạng của anh bây giờ thật thanh thản. Khi nghĩ tới việc người hại chị mình đã phải đền mạng. Vậy thì còn gã đàn ông kia thì sao? Tôi rất muốn biết kết cục của gã đàn ông bội bạc chỉ vì tính ích kỷ ham mê sắc dục mà đã gián tiếp hại chết hai người phụ nữ bên cạnh mình. Hắn ta cũng bị quả báo do mình tạo ra, bị huyết ngải ăn mòn vào trong cơ thể, có lẽ hắn ta sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Ông ta cũng bị vợ mình yểm ngải sao? Tôi bất ngờ trước sự nhẫn tâm của người vợ. Dùng ngài hại chết nhân tình của chồng cũng thôi đi, đằng này lại còn ra tay với người đàn ông từng thề non hẹn biển với mình. Rốt cuộc thì người phụ nữ này còn làm ra bao nhiêu chuyện đáng sợ nữa đây? Huyết ngài đã dần bị kiểm soát khi chính chủ nhân của nó bị phản bùa. Nó sẽ hại bất cứ ai có liên quan đến căn nhà đó. Và em cũng sẽ không là ngoại lệ. Anh quay người lại nhìn thẳng vào gương mặt thất thần đầy lo sợ của tôi. Cơ thể của tôi run lên bần bật, dù trời không nóng nhưng mà mồ hôi cứ túa ra ướt đẫm cả vầng trán. Khẽ nuốt một ngụm nước miếng xuống chiếc cổ đã khô của mình, tôi không ngờ được rằng bản thân lại đang phải đối mặt với một thứ đáng sợ như vậy. Có phải hắn ta chính là người đàn ông đã xuất hiện trước cổng của nhà em? Trong đầu của tôi bỗng xuất hiện hình ảnh của người đàn ông kỳ lạ xuất hiện trước cổng nhà. Ông ta nói ông ta chính là chủ cũ của căn nhà đó, không lẽ... Đúng là ông ta. Anh không ngờ được rằng ông ta vẫn còn đủ can đảm để quay lại nơi đầy tội lỗi đó. Có vẻ như ông ta khá kích động khi nhìn thấy em. Tôi nhớ tới bộ dáng của ông ta. Tôi cũng không khỏi lạnh cả sống lưng, tưởng chừng nếu không có cánh cổng ngăn cách, chắc ông ta đã lao vào tôi như một con thú dữ. Điều làm cho hắn ta kích động như vậy có lẽ một phần do em có đôi mắt rất giống với người chị quá cố của anh. Thực sự là càng nhìn càng cảm thấy rất thân quen. Anh bước từng bước tiến lại gần nơi tôi, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt đang đỏ ửng lên vì ngượng. Ngay lúc đó anh khẽ cúi đầu xuống và trao cho tôi một nụ hôn, dù chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng không quá nồng nhiệt, Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy bất ngờ xen lẫn ngại ngùng, vì đây chính là nụ hôn đầu đời của tôi. Thời gian như là ngừng lại, không gian bao quanh tôi dần trở nên ngộp thở hơn bao giờ hết. Anh cứ giữ trạng thái môi chạm môi như vậy trong một phút, rồi mới luyến tiếc rời bỏ bờ môi ướt át đó. Toàn thân của tôi cứng đờ như bức tượng, trái tim đập nhanh một cách mất kiểm soát, dường như là nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lúc này. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ bảo vệ em đến giây phút cuối cùng. Anh nhẹ nhàng xoa đầu của tôi và không quên là một nụ cười hiếm hoi sau cái ngày chị gái của anh mất. Có cách nào để ngăn cản huyết ngải lại không? Nếu cứ để cho nó lộng hành như vậy, không biết sẽ còn bao nhiêu người bị nó hại chết. Tôi thực sự là không cam tâm, mạng của tôi không là gì, dù chết cũng không đáng tiếc. Nhưng mà còn ba mẹ của tôi, liệu cái thứ đó có buông tha cho họ hay không? Nếu như tìm được người đã tạo ra nó thì may sẽ tạo, thì may sẽ tìm ra cách để ngăn trở lại. Nhưng huyết ngải đã bị thất truyền từ lâu, muốn tìm người đã tạo ra nó còn khó hơn cả lên trời hái sao? Anh hạ thấp giọng nói, nét mặt lộ ra vẻ phiền muội. Thứ đó đang dần ám lấy Thùy An. Anh không muốn người con gái mà anh yêu cũng có kết cục giống như chị gái của mình. À, anh còn nhớ cuốn sổ anh đã đưa cho em ở bệnh viện vào 2 năm về trước hay không? Trong đầu của tôi chợt nảy ra một suy nghĩ, tôi liền vội vàng hỏi anh. Anh còn nhớ, nhưng có chuyện gì sao? Anh sẽ không bao giờ quên thời khắc sinh tử đó. Khi ở trên sân thượng của bệnh viện, nếu lúc đó không có Thùy An giúp, thì chắc có lẽ bây giờ anh đã bị oán khí của người phụ nữ kia hại chết. Ngay sau khi người phụ nữ đó biến mất, anh đã phát hiện ra cuốn sổ ngay tại nơi mà người phụ nữ đó đã đứng. Người phụ nữ đó cũng đã dùng huyết ngải và bị phản tác dụng, hình như bên trong cuốn sổ có ghi lại toàn bộ hồi ký mà cô ấy đã trải qua. Biết đâu chúng ta sẽ tìm ra một chút manh mối về người tạo ra đó. Em nói là cuốn sổ đó sẽ cho ta biết người tạo ra huyết ngải là ai? Anh nghi hoặc nhìn tôi, thực sự là mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi sao? Em không có chắc, nhưng mà chúng ta phải thử thì mới có kết quả. Tôi nói xong nắm lấy tay của anh để tiếp thêm sức mạnh. Chỉ cần có một chút hy vọng, tôi sẽ nắm lấy nó cho bằng được. Ngay khi chúng tôi từ nghĩa trang trở về nhà, thì đột nhiên bầu trời xuất hiện rất nhiều dải mây đen che lấp đi cả ánh nắng mặt trời. Gió bắt đầu nổi lên ngày càng lớn. Từng hàng cây trong vườn nghiêng ngả trong cơn gió, tưởng chừng như nó có thể đổ bất cứ lúc nào. Tôi liền vội vàng mở cửa của cửa chính, thỉnh thoảng vẫn liếc về bầu trời âm u ở ngoài kia. Thực sự thì tôi không hề thích điều này một chút nào cả. Cứ mỗi lần có mây dông kéo tới là báo hiệu cho một điều chẳng lành sắp xảy đến. Sau khi cánh cửa đã được mở ra, tôi và anh nhanh chân đi vào bên trong. Đồ đạc trong nhà vẫn còn giữ nguyên như lúc tôi rời bỏ nó. Không có bất cứ điều gì xa lạ cả. Đảo mắt nhìn một lượt, tôi thấy toàn thân của mình lạnh buốt. Không biết là thời tiết đột ngột chuyển gió hay là do âm khí bên trong căn nhà này quá nặng mà khiến cho nơi đây thêm vài phần lạnh lẽo. Anh ở đây đợi em nhé, em lên phòng để tìm cuốn sổ đó. Nói thật là tôi không nhớ đã quất cuốn sổ đó ở đâu. Đã 2 năm trôi qua kể từ cái ngày tôi bị mất trí nhớ, tôi đã không còn đụng đến nó nữa. Anh không trả lời mà chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý. Tôi nhanh chân chạy lên trên lầu, đi ngang qua phòng ngủ của ba mẹ thì đột nhiên bước chân của tôi khựng lại. Phía sau lưng của tôi, cánh cửa phòng ngủ dần dần được mở hé, cho dù lúc đầu nó đã được khóa kín. Tôi từ từ quay lưng lại nhìn về phía căn phòng, trong lòng bắt đầu hoang mang, lo sợ, vì biết rằng cánh cửa đó không thể nào tự động mở ra nếu như không có lực tác động lên nó. Nhưng mà cho dù có sợ đến mức nào thì lý trí tò mò trong tôi vẫn trỗi dậy. Nhẹ nhàng bước lại gần phía cửa phòng, khó nhọc nuốt một ngụm nước miếng, tôi đưa tay lên để nhận cánh cửa qua một bên. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ bên trong căn phòng đã được bày ra trước mắt của tôi. Gió ở bên ngoài không ngừng thổi vào trong phòng qua khe cửa sổ. Tấm rèm cửa màu trắng đã thi nhau bay phấp phới trong từng trận gió. Tôi khẽ thở hắt ra, nghĩ rằng có lẽ do gió quá lớn cho nên cánh cửa phòng mới tự mở ra như vậy. Tôi chậm rãi tiến gần đến chiếc cửa sổ, đưa tay đóng cánh cửa sổ lại và cài chốt rất cẩn thận. Khi đã làm xong thì tôi tính quay người bước ra khỏi phòng, thì bất chợt cánh cửa sổ lại một lần nữa mở ra mà không rõ lý do. Tôi ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn, rõ ràng đã cài chốt rất cẩn thận, nhưng tại sao cánh cửa sổ vẫn bị bật tung ra? Không hề có một cơn gió nào có thể làm được điều này. Linh tính mách bảo tôi không thể nán lại căn phòng này lâu hơn, cho nên tôi tính bước ra khỏi phòng càng nhanh càng tốt. Nhưng khi vừa đi qua được ba bước thì bỗng có một cơn gió lạnh thổi ngang qua, khiến cho cơn lạnh buốt từ sống lưng chuyển đến dây thần kinh não bộ. Tôi khẽ dùng mình một cái, chợt có một cảm giác như ai đó đang đứng nhìn mình từ phía sau. Thủy An! Bỗng nhiên bên tai của tôi vang vọng giọng nói của một người con gái, giọng nói đó đang gọi giết tên của tôi. Lý trí luôn thôi thúc tôi phải chạy thật nhanh về phía trước và tuyệt nhiên không được quay đầu lại. Nhưng cả cơ thể của tôi dường như hóa thành bức tường sống, không thể di chuyển theo ý của mình muốn. Toàn thân của tôi vô thức quay lại, mặc dù tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức được mọi chuyện xung quanh, nhưng lại không thể làm chủ chính cơ thể của mình. Khi vừa quay người nhìn về phía sau, tôi bất ngờ xen lẫn hoảng sợ khi nhìn thấy nhỏ Vi đang đứng nhìn mình bằng ánh mắt vô thần. Một phần gương mặt cũng như hộp sọ của Vi đã bị dập nát, máu không ngừng chảy làm ướt đẫm cả gương mặt. Có thể là do vụ nhảy lầu đó đã khiến cho phần gương mặt của nhỏ bị biến dạng hoàn toàn. Đến người có dũng khí nhất cũng phải sợ đến kinh hồn bạt vía khi thấy cảnh tượng này. Là mày sao Vi? Mặc dù nhỏ Vi là bạn thân của tôi từ bé đến khi trưởng thành, nhưng ngay vào lúc này khi mà trông bộ dạng kinh dị đó, tôi bỗng cảm thấy sợ hãi tột độ. Đôi chân mềm nhũn không còn sức để trụ vững, cho nên tôi đã vô thức ngã quỵ xuống sàn nhà. Tao đau lắm. Nhỏ Vi nói trong sự đau đớn, tiến từng bước lại gần tôi. Chỉ vài giây sau, nhỏ đã đứng đối diện với tôi ở một khoảng cách gần như vậy. Tôi có thể nhìn thấy có vài con ròi màu trắng đục đang bò lúc nhúc ở phần gương mặt bị dập nát của nhỏ. Vi, ta biết mày bị chết oan ức, nhưng mà cầu xin mày đừng đi theo ám theo tao nữa. Tôi vội vàng co người lại, đưa hai tay ôm chặt lấy đầu của mình, giọng nghẹn ngào nói trong nước mắt. Thủy An! Cùng lúc đó, từ phía sau lưng có một bàn tay đặt lên vai của tôi, kế đó là một giọng nói trầm ấm quen thuộc. Tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên để nhìn về phía trước thì đã không thấy oan hồn của nhỏ Vi còn ở đó nữa. Trước mặt tôi chỉ là một cái cửa sổ đã được mở rộng. Em không sao chứ? Một lần nữa tiếng nói từ phía sau lưng cất lên khiến cho tôi giật mình bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Nhẹ nhàng quay đầu lại, tôi nhìn thấy anh đang đứng ngay bên cạnh mình. Một lần nữa anh đã giúp tôi thoát khỏi những oan hồn kia. Càng ngày sự ngưỡng mộ của tôi dành cho anh càng lớn, tôi không dám nghĩ đến việc nếu như lúc đó không có anh giải vây thì liệu còn có thể sống được hay không. Em vừa thấy nhỏ Vi. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của tôi run rẩy nắm lấy cánh tay của anh, ánh mắt không thể giấu nổi nét sợ hãi khi nhìn thẳng vào gương mặt của anh. Chúng ta mau đi ra khỏi căn nhà này. Anh liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng và cảm nhận được có một luồng âm khí rất nặng đang bao trùm cả nơi này. Nếu như còn nán lại đây thêm giây phút nào nữa thì mạng của Thủy An chắc chắn sẽ không giữ được. Nhưng mà em chưa tìm ra quyển sổ. Em nghĩ cuốn sổ đó còn quan trọng sao? Nếu như em còn ở lại nơi này thì chắc chắn em sẽ có kết cục giống như chị gái của anh vậy. Và đó là điều mà anh hoàn toàn không muốn. Em có hiểu không? Anh dường như là trở nên mất kiểm soát, kích động, ghì chặt vai của tôi mà hét lớn. Tôi hoàn toàn bất ngờ vì bộ dạng của anh ngay lúc này, hoàn toàn không giống với phong thái của anh trước đây. Em có biết là anh lo cho em, nhưng mà anh nghĩ khi bước ra khỏi căn nhà này thì em có thể thoát được những linh hồn đó hay không? Bọn họ sẽ luôn ám theo em cho đến khi em chết. Không lẽ anh muốn em lúc nào cũng phải sống trong nỗi sợ hãi và sự dây vò? Nghe thấy tôi nói như vậy cũng dần bị thuyết phục, Đúng là dù có hai người có rời khỏi nơi này và đi đến một nơi xa lạ, thì chắc chắn sẽ không bao giờ thoát khỏi những oan hồn đó. Nó như hiểu ra toàn bộ vấn đề mà chúng tôi đang gặp phải. Bàn tay của anh bắt đầu buông thõng khỏi vai của tôi. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng cùng nhau phải đối mặt. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh để tiếp thêm động lực. Sau khi đã trấn an tinh thần của anh, tôi liền vội vàng đứng dậy thật nhanh đi về phía phòng ngủ của mình. Ở bên ngoài trời đã không còn nổi gió lớn nữa, mà thay vào đó là những cơn mưa nặng hạt đang tí tách rơi ở bên ngoài cửa sổ. Bầu trời ngày một tối hơn, dù cho bây giờ mới có chỉ hơn 4 giờ chiều, nhưng toàn bộ bầu trời đã tối đen, không có lấy một chút ánh sáng. Tôi đưa tay ấn công tắc đèn, chỉ vài giây sau cả căn phòng bừng sáng, khiến cho tầm nhìn của tôi trở nên rõ ràng hơn. Không làm phí thêm thời gian thêm một giây phút nào nữa, tôi vội lục tìm cuốn sổ đã cũ. Ở khắp mọi nơi trong căn phòng, mọi ngóc ngách tôi đều không bỏ sót. Anh từ ngoài chậm rãi bước vào, nhìn thấy bộ dạng nỗ lực của tôi, anh cũng cảm thấy có một chút niềm tin. Nhanh chóng xắn tay áo lên và bắt đầu tìm kiếm. Anh sẽ quyết cùng tôi nỗ lực đến giây phút cuối cùng. 30 phút trôi qua, dù cho đã lật tung căn phòng lên, nhưng chúng tôi vẫn không thể tìm ra cuốn sổ đó. Tôi thất thần ngồi xuống chiếc ghế gần bàn học, trong đầu luôn hiện lên một suy nghĩ tiêu cực. Không lẽ mình đã đem vứt nó đi rồi? Dù sao thì cũng đã 2 năm trôi qua, tôi không tài nào có thể nhớ được lần cuối cùng tôi cất cuốn sổ ở chỗ nào. Chợt tôi liếc mắt ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng lại tại nhà kho ở phía sân sau của ngôi nhà này. Trong đầu của tôi nảy ra một ý nghĩ, có thể cuốn sổ đang được cất ở trong nhà kho. Khi vừa mới chuyển đến đây thì toàn bộ đồ đạc mà gia đình không dùng đến đều được ba tôi đem cất vào trong nhà kho, có thể cuốn sổ cũng nằm ở trong số đó. Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của anh. Dù không hiểu điều gì đã khiến cho tôi phải gấp gáp như vậy, nhưng anh cũng nhanh chân đuổi theo phía sau mà không cần phải suy tính điều gì nữa. Ngay lúc vừa xuống đến nhà bếp thì tôi đứng trước cánh cửa phụ hướng ra sân sau, hít một hơi thật sâu để lấy lại can đảm, đưa tay mở chốt cánh cửa. Khi mà cánh cửa vừa bật mở thì cũng là lúc sớm chớp nổi dậy, từng tia sét đánh rạch ngang cả bầu trời. Cơn mưa ngày càng lớn hơn và dường như trận mưa này đang cố ngăn cách tôi với căn nhà kho đó. Em đang tính làm gì vậy? Khi tôi đặt bước chân đầu tiên ra sân sau, cùng lúc đó anh đã xuất hiện từ phía sau và nhanh tay kéo tôi lại. Em phải vào trong đó. Tôi hướng ánh mắt nhìn về phía nhà kho, nhìn nơi đó như là một thế giới hoàn toàn khác, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. U ám chính là hai từ miêu tả duy nhất dành cho căn nhà kho đó. Em có biết là ở đó có gì không mà tùy tiện đi vào trong đó? Có thể cuốn sổ đang ở trong đó, em phải mau tìm thử. Tôi nói trong sự dứt khoát, rồi thẳng thừng hất tay của anh qua một bên. Không thể để anh nói thêm điều gì, tôi vội vã chạy ra bên ngoài mặc dù trời đang mưa lớn. Từng hạt mưa cứ táp vào mặt của anh lạnh buốt, nhưng mà điều đó không làm cho bước chân của tôi dừng lại. Đi được nửa đoạn đường thì bỗng nhiên anh chạy theo sau, níu vội cánh tay của tôi lại. Anh sẽ không để cho em hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Anh nói lớn trong cơn mưa tầm tã, cả tôi và anh đều bị làm cho ướt sũng từ đầu đến chân. Nước mưa dần ngấm vào da thịt trên cơ thể, khiến cho tôi bắt đầu cảm thấy có chút lạnh. Hai chúng tôi còn đang giằng co giữa trời mưa lớn, thì đột nhiên cánh cửa của nhà kho tự động mở ra, mời gọi tôi bước vào bên trong. Tiếng cốt két kéo dài của cánh cửa khiến cho cả tôi và anh đều phải chú ý đến. Từ xa tôi có thể nhìn thấy bên trong căn nhà kho tối đen không có một chút ánh sáng. Tôi đã bắt đầu chùn bước khi mà nhận thấy nỗi bất an mà căn nhà kho đó mang lại. Chợt có một lực vô hình nào đó tác động lên cơ thể của tôi. Nó kéo mạnh tôi vào bên trong nhà kho như con quái vật đang há miệng đón lấy con mồi. Mọi thứ đều có thể xảy ra nhanh đến mức anh phải can đảm bàng hoàng và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ trong chốc lát thì cánh cửa đã đóng sầm lại, ngăn cách giữa tôi và anh. Cánh cửa nhà kho nhanh chóng đóng lại bằng một lực rất mạnh. Anh ở ngoài vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã không thấy tôi đứng ở bên cạnh nữa. Vài giây sau khi định thần lại, anh mới bước vội đến căn nhà kho và đập cửa gọi tên của tôi. Thủy An, em có nghe thấy anh không? Mau trả lời đi. Anh dùng đủ mọi cách để có thể làm cho cánh cửa mở ra, nhưng mọi thứ đều chỉ là vô ích. Cánh cửa vẫn không hề lung lay một chút nào, dù anh có cố sức đến bao nhiêu đi chăng nữa. Còn về phần của tôi, sau khi bị lực vô hình nào đó trong căn nhà này lôi vào nhà kho, tôi mới dần dần nhận thức được nơi mà mình đang đứng. Xung quanh tôi tối đen không có lấy một chút ánh sáng. Hơn nữa tôi còn cảm thấy khá khó chịu khi bốn phía đều có bụi bặm và ẩm mốc. Những mùi đó đều được xuất phát từ những món đồ đạc cũ kỹ. Thủy An! Thủy An! Ở bên ngoài anh không ngừng gào thét lên, thành âm đã khàn khi mà gọi tên của tôi. Em nghe thấy anh mà! Nghe thấy tiếng gọi của anh, tôi đưa tay lần mò trong bóng tối để có thể tiến đến gần cánh cửa của nhà kho. Dù chỉ là cách nhau một cánh cửa, nhưng hai chúng tôi cứ ngỡ như là thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Có thể nghe thấy tiếng của nhau nhưng lại không thể chạm tới nhau. Em mau tìm cách mở cửa từ bên trong đi. Em hiểu rồi. Tôi nghe theo lời của anh nói, luống cuống để tìm chốt cửa. Chợt bàn tay của tôi dừng lại khi chạm được vào chốt của cánh cửa. Nhưng rồi mà cơ thể của tôi bắt đầu run lên, khuôn miệng mấp máy không thốt nên câu. Thủy An, có chuyện gì vậy? Bỗng chốc anh không còn nghe thấy tiếng nói của tôi hay là bất cứ một âm thanh nào từ phía trong nhà kho nữa. Trong lòng bắt đầu trào nên một nỗi lo lắng không thể tả. Em tìm thấy chốt cửa rồi, nhưng mà... Vài giây sau tôi bắt đầu cất lên tiếng nói. Lần này thanh âm mang đầy nỗi sợ hãi. Nhưng mà có chuyện gì? Nghe tôi ngập ngừng như vậy, anh cảm thấy nóng lòng, cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy đến đối với tôi. Cái chốt nó không bị cài. Đúng vậy, khi tôi vừa chạm tay vào cái chốt cửa thì thấy nó không hề bị cài hay là khóa lại, tưởng chừng như là cánh cửa chỉ là khép hờ. Nhưng tại sao không thể mở ra trong khi không có bất cứ một vật gì ngăn cản? Sao chứ? Anh thoáng bất ngờ khi mà nghe tôi nói như vậy. Cửa không bị khóa bên ngoài, cũng không bị cài ở bên trong, vậy thì hà cớ gì mà không thể mở được? Cả tôi và anh đều rơi vào một trạng thái suy tư. Mọi thứ dần trôi vào im lặng khi không có ai nói chuyện với ai. Chỉ có thể nghe thấy tiếng phảng phất mưa rơi ở ngoài kia, cùng với tiếng gió rít lên từng cơn, tạo ra một bản hòa tấu gây ra sự ám ảnh đến rùng rợn. Bỗng nhiên tôi nhớ ra điện thoại đang nằm trong túi áo. Tôi vội vàng đưa tay đút vào túi để lục tìm chiếc điện thoại. Ngay khi cầm được điện thoại ở trên tay, tôi mau chóng bật đèn flash để có thể soi sáng mọi thứ ở một nơi có điều kiện thiếu ánh sáng như căn nhà kho này. Trong chốc lát, cả nhà kho đã có thêm một chút ánh sáng từ chiếc điện thoại. Tuy là không thể chiếu sáng hoàn toàn, nhưng mà cũng giúp tôi có một tầm nhìn tốt. Thủy An, anh xin lỗi, có phải anh đã quá vô dụng hay không? Miệng luôn sẽ nói là bảo vệ em, nhưng mà anh chưa bao giờ làm được điều đó. Anh tuyệt vọng rồi ngồi thụp xuống giữa trời mưa. Cơ thể run lên bần bật vì cái lạnh thấu xương tủy. Khuôn mặt cũng dần trở nên nhợt nhạt hơn, giống như là người ta đang mang trọng bệnh. Anh đừng nói vậy, em mới là người luôn mang đến mọi rắc rối cho anh. Nhưng mà anh vẫn không chán ghét hay là bỏ mặc em khi gặp nguy hiểm. Thật lòng em rất biết ơn về điều đó. Giọng nói của tôi nhỏ dần, trong đầu luôn tái hiện lại toàn bộ quá khứ mà tôi đã cùng anh trải qua. Anh luôn là người xuất hiện mỗi khi tôi cần nhất, luôn là người cho tôi thấy cảm giác an toàn. Ngay lúc này tôi còn không cảm thấy sợ hãi vì tôi biết rằng anh luôn ở ngoài kia chờ đợi tôi. Cùng lúc đó tôi chợt nghe tiếng động ở phía sau lưng, tôi vội vàng quay đầu lại và dọi đèn vào nơi phát ra tiếng động. Do tầm ánh sáng không tới cho nên đã phải tiến lại từng bước thận trọng, lại nơi gần xuất hiện tiếng động sột soạt đó. Càng lúc càng đến gần hơn, tim của tôi bắt đầu đập liên hồi trong lồng ngực, vẻ mặt không giấu nổi sự căng thẳng, hơi thở dần trở nên gấp gáp như là người đang bị thiếu oxy. Bỗng nhiên có một vật thể lạ nhảy ra từ nơi mà tôi đang chú ý. Do quá bất ngờ khi mà có vật lạ bất thình lình xuất hiện, cho nên tôi giật mình lùi lại phía sau vài bước chân, nhanh chóng dọi đèn về phía thứ kỳ lạ đó. Hóa ra cái vật thể lạ mà tôi đang chú ý lại chính là một con chuột đen cỡ lớn. Phải nói là nó lớn y như là một con mèo trưởng thành vậy. Con chuột đó nhìn chằm chằm vào tôi vài giây, sau nó nhanh chân chạy đi. Khi thấy con chuột đó đã bỏ chạy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo hướng ánh đèn về nơi mà con chuột vừa xuất hiện, tôi nhào mắt nhìn cho thật kỹ, thì thấy phía trước mặt có rất nhiều giấy báo cũ được xếp lên nhau. Tôi chợt nghĩ ở trong đầu có thể cuốn sổ nằm ở trong đống giấy báo cũ này, cho nên tôi nhanh chóng lại gần để lục tìm. Vài phút đồng hồ trôi qua, tôi hoàn toàn bất ngờ khi mình đã tìm được cuốn sổ trong đám phế liệu kia. Cầm cuốn sổ ở trên tay, tôi không thể tin được rằng mọi chuyện lại dễ như vậy. Tuy bìa sổ bên ngoài đã rất cũ và chuyển sang màu ố vàng, nhưng bên trong chưa hề bị rách một trang nào. Tôi không khống chế được sự vui mừng của mình, nhẹ nhàng lật từng trang giấy. Đột nhiên tôi có một cảm giác như ai đó chạy vụt ngoang sau lưng. Tôi mau chóng quay người lại nhìn nhưng không thể thấy gì. Tự chế nhạo bản thân đã quá nhút nhát, đến mức mà tưởng tượng ra những thứ không tồn tại để tự hù dọa mình. Nhưng có lẽ không phải tôi có trí tưởng tượng quá phong phú, mà vốn dĩ tại đây luôn có một cặp mắt vô hình dõi theo mọi cử chỉ và hành động của tôi. Một lần nữa, những tiếng động lạ lại vang lên khiến tôi bị phân tâm bởi thứ âm thanh đó. Rồi đèn về phía trước mặt, tôi không thấy gì ngoài một màu đen thăm thẳm vì ánh sáng không thể chiếu tới. Một chiếc vỏ chai trống rỗng bỗng dưng lan đến nơi tôi đang đứng và dừng lại. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút lạ, nhẹ nhàng cúi xuống cầm vỏ chai lên. Không biết điều gì đã làm cho chiếc chai này lăn đi một đoạn dài như vậy. Dù cho rất thắc mắc ở trong lòng, nhưng tôi vẫn cố lắc đầu xua tan đi câu hỏi thừa thãi đó, và nghĩ rằng có thể là một con chuột lúc nãy đã làm ra cái chuyện này. Tôi khẽ cúi người rồi nhẹ nhàng nhặt chiếc chai xuống đất. Bỗng chiếc chai nứt toác vỡ thành nhiều mảnh không hề có lý do. Bị tiếng thủy tinh vỡ làm cho tôi giật mình, tôi ngỡ ngàng lùi lại phía sau. Chợt lưng của tôi đụng phải một thứ gì khác đang lùi lại phía sau. Chậm rãi lùi người lại, trước mặt tôi bây giờ là một tấm khăn màu đen bị bám đầy bụi, và chiếc khăn còn đang bao trùm lên một thứ gì đó mà tôi chưa biết. Trong lòng đang rất tò mò muốn xem đằng sau tấm vải đen này nó là thứ gì, tôi liền đưa tay kéo nhẹ tấm vải xuống. Chỉ trong giây lát, thứ được che chắn bởi tấm vải đen lộ diện ngay trước mắt. Đó chính là chiếc gương lớn, và tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương. Nó sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như mọi đồ đạc trong căn nhà kho này đều cũ kỹ và mục nát. Chỉ duy nhất có chiếc gương này vẫn còn rất mới. Điều đó làm tôi không khỏi thắc mắc. Đang mải mê ngắm nhìn hình ảnh của bản thân ở trong gương, thì đột nhiên tôi giật mình hoảng sợ khi thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang đứng sau lưng của mình. Lần này không phải là hoa mắt hay là tưởng tượng, mà đích thị là có người đứng ở đằng sau lưng của tôi, mà không biết có nên gọi đó là người hay không, khi mà khuôn mặt của bà ta gây cho tôi một sự ám ảnh cực độ. Gương mặt đó trắng toát cùng với đôi mắt đỏ ngầu, huyết lệ từ khóe mắt của bà ta không ngừng lan dài xuống gò má, và còn cả chiếc miệng đã bị xé rách cho đến tận mang tai, ròi bọ từ đó không ngừng chui ra bên ngoài. Bất thình lình trong tấm gương phản chiếu ra hình ảnh của một người phụ nữ. Ròi bọ từ đó không ngừng chui ra bên ngoài. Tôi hốt hoảng xoay người lại, dọi đèn về phía trước, nhưng lại không thấy gì ngoài một màu đen vô tận. Đôi chân của tôi bắt đầu run rẩy vì sợ hãi, muốn bước đi nhưng lại không thể tự chủ được cơ thể của mình. Toàn thân của tôi cứng đơ như một tảng đá. Đột nhiên bên trong chiếc gương lớn xuất hiện một cánh tay đã bị chóc ra gần hết, để lộ ra phần xương trắng của bàn tay. Cánh tay chậm rãi thò từ trong gương ra, nhẹ nhàng đặt lên vai của tôi. Tôi cảm nhận được vật gì đó đang túm lấy vai của mình. Nỗi sợ trong tôi ngày một nhiều hơn. Tôi dùng toàn bộ sức lực để gạt bỏ thứ đó ra, nhưng tôi lại hoàn toàn bất lực. Không thể làm việc gì khác ngoài đứng yên một chỗ và cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu đến tận xương tủy. Anh đứng ở bên ngoài thất thần thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét của tôi. cùng với đó là âm thanh vỡ của thủy tinh. Thủy An, em không sao chứ? Mau trả lời anh đi Thủy An. Không thể kiềm chế được cảm xúc của mình thêm nữa, anh dần dần trở nên điên cuồng, chân không ngừng đạp vào cánh cửa của nhà kho, mong sao nó có thể mở ra ngoài. Vài phút trôi qua thì cuối cùng anh cũng có thể làm cho cánh cửa mở, nhưng mà anh vẫn không hiểu tại sao cánh cửa do anh cố gắng mở hay là tự nó mở. Bởi vì lúc đầu cho dù là dùng sức thế nào đi chăng nữa vẫn không làm cho cánh cửa đó có thể xoay chuyển. Vậy mà bây giờ chỉ đạp có vài cái là cánh cửa đã tự động mở ra, như là có người đang điều khiển nó vậy. Nhưng cho dù nó là lý do gì đi chăng nữa thì cửa nhà kho cũng đã mở. Anh nhanh chóng bước vào trong để tìm tôi. Đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt của anh cũng dừng lại phía tôi. Tôi đang nằm bất tỉnh ở trên nền đất, phần khóe mắt không ngừng rỉ máu. Viễn cảnh xung quanh còn khiến cho anh bất ngờ hơn nữa, khi trên nền đất có nhiều mảnh thủy tinh đã vỡ vụn. Nhìn sơ qua thì cũng đủ biết rằng những mảnh thủy tinh kia đã xuất phát từ chiếc gương lớn đang được dựng ngay bên cạnh tôi. Thủy An, Thủy An! Anh vội vàng chạy lại để đỡ tôi. Anh càng hoảng loạn khi thấy đôi mắt của tôi đang chảy máu. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cứu người vẫn là trên hết. Anh nhanh chóng bế tôi đứng dậy rời khỏi căn nhà kho tồi tàn đó. Anh chạy băng qua cơn mưa lớn và đưa tôi vào trong nhà. Khi chúng tôi vừa rời khỏi thì cánh cửa nhà kho cũng lặng lẽ đóng lại, như chưa từng có người bước chân đến. Đặt tôi nằm trên ghế sofa, anh nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt. Anh nhẹ nhàng đưa tay lau những vệt máu trên gương mặt của tôi. Anh không biết tại sao tôi lại nằm bất tỉnh ở trong nhà kho và cả đôi mắt đang rỉ máu nữa. Rốt cuộc là chuyện gì đã đang xảy ra với tôi vậy? Thủy An, em có nghe thấy anh nói không? Giọng nói của anh nghẹn lại nơi cổ họng, cái nắm bàn tay đang dần lạnh ngắt của tôi. Tôi mơ màng tỉnh dậy và thấy mình đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đó là một căn nhà lớn mang theo phong cách cổ điển của châu Âu. Tôi không nhớ tại sao mình lại có mặt ở đây. Tôi chỉ nhớ rằng mình đang đứng bên trong nhà kho. Rồi có một thứ gì đó túm lấy vai của tôi. Theo phản xạ tôi đã hét thật lớn. Ngay lúc đó thì như có tiếng vỡ của thủy tinh vang lên bên tai. Tôi đã ngất đi và không thể nhớ thêm được gì nữa. Tôi chậm rãi đứng dậy đi xung quanh căn nhà kỳ lạ này. Mới nhìn thoáng qua đồ nội thất thì cũng có thể hiểu rằng chủ nhân của nơi này là một người rất giàu có. Bỗng bước chân của tôi khựng lại, đôi mắt của tôi mở to nhìn bức tranh đang hiện diện ngay trước mắt. Đó chính là bức chân dung của người phụ nữ, và cũng không xa lạ gì khi bức tranh này chính là bức tranh treo ở trong phòng khách của nhà tôi. Tại sao nó lại có ở đây? Đôi môi mấp máy nói trong sự ngỡ ngàng, trong đầu của tôi bây giờ hiện lên một câu hỏi, đây là đâu? Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng động lớn từ trên lầu vọng xuống. Âm thanh làm cho tôi thoáng giật mình, hướng mọi sự chú ý về cầu thang đi lên lầu một. Tôi khẽ nuốt một ngụm nước miếng, đôi chân vô thức bước lên từng bậc thang. Càng lên đến gần lầu một, tôi lại càng nghe rõ tiếng khóc của phụ nữ, kèm theo đó là tiếng đập phá đồ đạc. Đứng trước cửa phòng nơi phát ra những âm thanh kia, tôi đắn đo suy nghĩ xem mình có nên bước vào trong hay không. Vài giây sau thì bỗng nhiên không gian trở nên im ắng đến lạ thường, tôi không còn nghe thấy tiếng khóc hay tiếng đổ vỡ nữa. Chợt cánh cửa phòng tôi hé mở khi bất ngờ thấy cánh cửa tự động mở mà không có người tác động vào. Tôi thận trọng bước vào bên trong căn phòng. Khi bước chân vừa vào thì ngay tức khắc cánh cửa đóng sầm lại trong sự ngỡ ngàng của tôi. Lúc đầu cũng có chút hoang mang khi mà cánh cửa đóng lại và nhốt tôi ở bên trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Nhưng rồi tôi nhanh chóng gạt bỏ đi nỗi hoang mang sang một bên. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi gặp những chuyện kỳ bí như thế này. Đảo mắt nhìn xung quanh, đồ đạc trong phòng đều bị lật tung, như vừa có một cơn lốc chạy ngang qua đây vậy. Trên sàn nhà có rất nhiều mảnh thủy tinh của lọ hoa, bóng đèn và của cả gương. Nếu di chuyển không chú ý thì sẽ bị những mảnh thủy tinh đó làm cho bị thương. Bỗng nhiên phía sau lưng của tôi vang lên tiếng khóc thảm thiết, toàn thân của tôi lạnh ngắt khi nghe tiếng khóc đang đến gần mình. chợt có một bàn tay lạnh lẽo che đôi mắt của tôi lại từ phía sau. Trong lúc còn đang hoảng sợ thì trước mắt bây giờ chỉ là một màu đen. Bỗng tôi cảm nhận được một vật và sắc nhọn đang cứa vào cổ họng của mình. Vết cứa ngày một sâu, máu từ đó không ngừng chảy ra, tôi đỏ chiếc váy mà tôi đang mặc. Tôi bỗng hét lên một tiếng rồi tỉnh dậy. Ánh mắt sợ sệt liếc nhìn ra xung quanh, khi thấy mình đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài trời vẫn còn đang mưa, dường như cơn mưa đang dần nhỏ lại. Tôi ngước nhìn lên chiếc đồng hồ thì cũng đã 9 giờ tối. Thời gian trôi qua đến mức chính bản thân tôi cũng phải ngỡ ngàng. Run rẩy đưa đôi tay chạm vào cổ của mình và không phát hiện ra vết cắt nào cả. Biết đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng ác mộng này khá giống thật. Ngay lúc này đây tôi vẫn có thể cảm nhận được cổ họng của mình bị cứa ra làm hai. Anh Tùng... Sau khi bình tĩnh trở lại, tôi mới chợt nhớ đến việc anh không có mặt ở đây. Tôi đứng dậy đi xuống dưới bếp và thông bất ngờ khi thấy anh đang đứng nấu ăn. Trên người vẫn có đang mặc một chiếc tạp dề. Anh đang làm gì vậy? Em đã tỉnh rồi sao? Mau tới đây đi, anh có nấu cháo cho em nè. Anh vui vẻ khi biết tôi đã tỉnh, vội kéo tay tôi vào bàn ăn và kéo ghế cho tôi ngồi. Tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đặt ngay trước mặt của tôi một tô cháo nóng hổi vẫn còn đang nghi ngút khói. Anh không sao chứ? Tôi nghi hoặc nhìn anh, vẫn biết anh là một người ngoài lạnh trong nóng, luôn ân cần chu đáo. Nhưng chu đáo đến mức này thì vượt quá mức tưởng tượng của tôi về con người của anh. Anh có sao đâu, mau ăn đi cho nó nhanh khỏe. Cảm thấy có điều gì đó bất ổn, tôi nhanh chóng hất đổ tô cháo xuống đất trước sự chứng kiến của anh. Quả nhiên đúng như điều mà tôi nghĩ, sau khi tô cháo hất đổ xuống nền nhà, thì phát hiện trong tô cháo đó có rất nhiều giòi và cả con rết đang bò ở đó. Tôi hoảng sợ đứng dậy vội lùi vài bước chân, chợt phía sau lưng của anh xuất hiện một người phụ nữ có mái tóc dài che kín cả khuôn mặt. Ngày vừa nữ đó chậm rãi đưa bàn tay lên nắm chặt đầu của anh từ phía sau. Rồi từ từ vặn ngược lại, tiếng răng rắc của xương cổ cứ ầm ĩ vang lên bên tai của tôi không đứt. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi đã sợ đến mức không thể đứng vững thêm được nữa. Đừng, đừng mà! Tôi gào khóc thảm thiết tưởng chừng như là cả thế giới này đều sụp đổ ngay trước mắt của tôi vậy. Thủy An, làm sao vậy? Bỗng bên tai của tôi vọng đến một giọng nói quen thuộc, giọng nói đó đã giúp tôi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Tôi dần hé mắt nhìn, điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy chính là gương mặt lo lắng của anh, kế đó là căn phòng khách quen thuộc, nơi mà tôi đang nằm. Anh không bị gì chứ? Tôi mừng rỡ khi thấy anh hoàn toàn bình an và khỏe mạnh, vội vàng ôm chầm lấy anh trong niềm vui mừng. Tôi sợ, sợ sẽ đánh mất anh, sợ giấc mơ vừa rồi sẽ trở thành sự thật. Em đã mơ thấy gì vậy? Anh đưa tay vỗ nhẹ vào lưng của tôi để trấn an tinh thần, trong lòng càng lo lắng hơn khi thấy bộ dạng tiều tụy của tôi lúc này. Em đã gặp hai ác mộng cùng một lúc, nó giống như là trong giấc mơ. Vài phút sau tôi cũng dần lấy lại được bình tĩnh, khẽ buông anh ra rồi hồi tưởng lại cơn ác mộng đó. Bản thân của tôi không thể lý giải được tại sao giấc mơ đó lại chân thực đến như vậy. Mơ trong mơ, em đang mơ thấy những gì? Anh có nghĩ tất cả mọi lỗi lầm là do người vợ gây ra, và việc bà ta chết là xứng đáng? Tôi nói trong sự dè chừng, vẫn biết là anh không vui khi nhắc đến người phụ nữ đã nhẫn tâm ra tay giết chết chị gái của anh. Nhưng mà linh tính mách bảo tôi rằng đằng sau câu chuyện này còn có bí mật động trời khác. Tại sao em lại hỏi như vậy? Anh nghi hoặc nhìn tôi. Không biết là tôi đã nhìn thấy những gì trong giấc mơ, nhưng mà anh tin là nó có liên quan đến bí ẩn về ngôi nhà cũng như chị quá cố của mình. Anh hãy trả lời em đi. Bà ta đáng bị như vậy, giết người thì phải đền mạng, đó chính là luật nhân quả tất yếu trong cuộc sống. Anh vội đứng dậy quay lưng lại phía của tôi để không cho tôi nhìn thấy bộ dạng uất hận của anh lúc này. Có thể mọi chuyện không đơn giản như những gì mình đang nghĩ. Rốt cuộc em đang mơ thấy những gì, hãy nói cho anh nghe, đừng làm cho anh lo lắng. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ân cần hỏi tôi. Anh biết khả năng liên kết âm dương của tôi đã quay trở lại và nó còn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. sợ rằng chính bản thân của tôi cũng sắp phát điên bởi khả năng đặc biệt này. Liên kết âm dương là một khả năng rất đặc biệt. Trong 100 người thì chỉ có duy nhất một người có được bản lĩnh này. Nhưng không phải ai cũng có đủ can đảm để nhìn thấy, lắng nghe, nói chuyện hoặc là thậm chí là biết được quá khứ của những oán linh và cả lý do tại sao họ lại phải chịu chết oan ức. Em không rõ, mọi thứ trong giấc mơ xảy ra rất nhanh và mơ hồ. Điều duy nhất em có thể nhớ được chính là cả em và anh đều phải chết. Giọng nói của tôi nhỏ dần, trong đầu luôn hiện lên một câu hỏi. Có phải tôi sắp chết rồi hay không? Nhìn thấy được những thứ trong giấc mơ chính là điểm báo của tương lai tôi hay sao? Anh nhìn thấy cơ thể đang run rẩy của tôi, biết rằng tôi đang rất sợ hãi cho nên đã nhẹ nhàng ôm tôi vào trong lòng. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của anh, tôi đã dần trở nên bình tâm hơn. Mọi lo sợ trong đầu của tôi đều nhanh chóng tan biến. Được nép vào ngực của anh, tôi cảm thấy thật an toàn. Tưởng chừng như là ngày mai có là ngày tận thế, thì chắc chắn người con trai này vẫn ở bên cạnh và cùng tôi chống đỡ. Em đừng sợ, dù cho có phải từ bỏ cả mạng sống này, anh vẫn bảo vệ em được an toàn. Có được câu nói này của anh, đúng là không uổng công tôi đem lòng yêu anh suốt một khoảng thời gian dài. Nhưng tôi cũng sẽ giống như anh, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ bảo vệ người con trai này đến cùng, quyết không để cho anh phải chịu bất cứ một sự tổn hại nào. Anh có thể hứa với em một chuyện không? Là chuyện gì? Anh từ từ bưng tôi ra, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi như đang cố đọc được suy nghĩ trong đầu của tôi lúc này. Chuyện đó sau khi giải quyết xong vụ huyết ngải, em sẽ nói cho anh nghe. Chỉ cần anh hứa với em rằng dù cho đó có là bất cứ yêu cầu gì thì anh sẽ thực hiện, không được từ chối. Nghe có vẻ mờ ám. Anh đã không nhịn được mà buông lời chọc ghẹo. Mờ ám gì chứ, nhìn em giống kẻ lừa đảo lắm sao? Biết là anh đang chọc ghẹo nên tôi cũng hùa theo, mong sao một chút tiếng cười sẽ xua đi bầu không khí ảm đạm bên trong căn nhà này. Anh chọc em chút thôi, anh biết dù em có đưa ra yêu cầu gì thì chắc chắn điều đó cũng là muốn tốt cho anh, có phải không? Anh ghé đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của tôi, và đúng khoảnh khắc này tôi biết được tại sao bản thân mình lại đem lòng yêu anh như vậy. À đúng rồi, cuốn sổ đó đâu? Tôi chợt nhớ ra điều quan trọng nhất, cuốn sổ mà tôi đã tìm được trong nhà kho, thứ duy nhất có thể giúp chúng tôi tìm được sự thật. Cuốn sổ đó đang ở đây. Anh liền nhanh tay đưa cuốn sổ ra trước mặt của tôi. Tôi mỉm cười vui mừng đưa tay đón nhận lấy cuốn sổ, trong ánh mắt tràn đầy sự hy vọng. Em thực sự nghĩ thứ này có thể giúp chúng ta giải bí mật về huyết ngài sao? Anh không muốn sự nghi ngờ nỗ lực của Thủy An, nhưng anh hoàn toàn không nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết đơn giản như vậy. Em không chắc, nhưng chúng ta phải thử mới biết được. Em sẽ cố nắm lấy hy vọng dù đó chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi. Thế mà chúng tôi đang phải đối diện chính là một lời nguyền. Những ai liên quan đến lời nguyền đều không có một kết quả tốt đẹp. Điển hình như là chị gái của anh mà nhỏ Vi cũng không thể thoát khỏi cái chết đau đớn. Nếu như tôi không tìm cách ngăn cản cái thứ chết chóc này, thì chắc chắn người tiếp theo phải nhận lấy chữ tử chính là tôi, anh hoặc là ba mẹ của tôi. Trời đã dần về khuya, ở bên ngoài mưa cũng đã ngừng rơi, thi thoảng nghe thấy tiếng gió xít lên từng cơn. Cả tôi và anh đều ngồi im lặng, mỗi người đều làm chuyện riêng của mình. Anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ về những sự kiện vừa xảy ra, cố gắng liên kết chúng lại để xem có thể giải mã bí ẩn về huyết ngải hay không. Còn tôi ngồi ở một góc, ngón tay nhỏ nhắn linh hoạt lật từng trang giấy ở bên trong cuốn sổ, ánh mắt dõi theo từng con chữ được viết trên đó. Nhưng dù có đọc đi đọc lại hàng ngàn hàng vạn lần, tôi vẫn không thể tìm ra được manh mối của người luyện huyết ngải. Người phụ nữ mà tôi đã từng gặp trong bệnh viện 2 năm về trước không hề đề cập đến người tạo ra ngải hay những thứ tương tự có liên quan đến huyết ngải. Tôi chán nản gấp cuốn sổ lại, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường thì cũng đã 10 giờ tối. Bên ngoài sân khá yên tĩnh, không còn nghe thấy tiếng rì rào của những hạt mưa lúc ban chiều. Em không tìm thấy gì từ cuốn sổ đó sao? Thấy tôi buồn bã đặt cuốn sổ xuống bàn, anh cũng đã phần nào hiểu được suy nghĩ lúc đầu của mình là hoàn toàn đúng, mà chuyện không hề đơn giản như vậy. Tôi không trả lời mà chỉ lặng lẽ gật đầu trong mệt mỏi. Đôi mắt của tôi dần trở nên nặng trĩu, đầu óc quay cuồng trong mơ hồ. Tôi không nghĩ cơn buồn ngủ lại kéo tới nhanh như vậy, Nó khiến cho đầu óc của tôi dần trở nên mụ mị. Nếu em cảm thấy mệt thì cứ lên phòng nghỉ. Vậy còn anh thì sao? Tôi đưa tay dụi mắt cố kìm hãm cơn buồn ngủ của mình. Anh sẽ ở đây, nếu như có chuyện gì bất trắc thì em cứ hét lên, anh sẽ chạy lên ngay. Vậy cũng được, anh cũng nên nghỉ một chút, cả ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Tôi khẽ nhắc nhở anh nên đi ngủ sớm, dù sao anh ấy cũng đã vì tôi mà lo lắng đến kiệt sức. Anh biết rồi, em mau đi nghỉ đi. Anh mỉm cười đáp lại lời quan tâm của tôi. Tôi đứng dậy rời khỏi ghế sofa rồi lặng lẽ đi về phía cầu thang, quay đầu lại nhìn anh lần cuối. Ngay khi vừa xác định là anh sẽ ổn khi ở một mình, tôi liền bước lên từng bậc thang. Trở về phòng ngủ của mình, tôi nhanh tay bật công tắc đèn. Trong chốc lát cả căn phòng đều được thắp đèn sáng trưng. Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng của mình, tôi cảm thấy quen mà cũng vừa cảm thấy sợ bởi sự yên tĩnh của nó. Đồ đạc trong phòng đã được sắp xếp lại ngăn nắp, cho dù lúc chiều đã bị lật tung lên để tìm cuốn sổ. Thế mệt mỏi nằm lăn ra chiếc giường của mình, sự êm ái của nó mang lại cho nhanh chóng kích thích cơn buồn ngủ của tôi. Trong chốc lát tôi đã nhanh chìm vào giấc ngủ mà không hề có bất cứ thứ gì cản trở. Còn về anh, ngay sau khi tận mắt trông thấy Thủy An rời khỏi, anh liền nhanh tay cầm cuốn sổ được đặt trên bàn. Thận trọng lật ra từng trang giấy đã hoen ố, ánh mắt linh hoạt lướt nhìn trên từng con chữ. Quả đúng như những gì mà anh đã nghĩ, bên trong cuốn sổ này hoàn toàn không có bất cứ gợi ý nào về huyết ngải. Nhưng rồi sự chú ý của anh dồn hết về trang giữa của cuốn sổ. Ở giữa cuốn sổ có kẹp dính hai tờ giấy lại với nhau. Anh thật sự tò mò biết được rốt cuộc phía sau của hai trang giấy này ghi cách gì. Nhưng hai tờ giấy bị kẹp dính khá chắc chắn. Nếu không cẩn thận sẽ khiến chúng bị rơi, cả hai tờ bị rách. Và chắc chắn anh sẽ không tài nào biết được bí mật đằng sau nó là gì. Anh mệt mỏi ngả người ra phía sau, nhẹ lưng tựa vào ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường. Từng giây trôi qua anh lại cảm thấy bất an, không biết liệu có phải sinh mạng của Thủy An được tính bằng giây, bằng phút hay không. Trong lòng đang rất lo lắng cho Thủy An và anh cũng tự cảm thấy mình thật bất lực. Ngay lúc này đây anh biết được rằng người con gái đó đang gặp nguy hiểm, nhưng anh lại không thể giúp được gì. Khẽ nhắm mắt lại để trấn tĩnh bản thân, nhưng rồi anh đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ từ lúc nào không biết. Kim giày của chiếc đồng hồ treo tường nhích thêm một chút là điểm 12 giờ đêm. Âm thanh báo 12 giờ vang vọng khắp ngôi nhà. Toàn bộ ánh đèn đều đồng loạt nhấp nháy một hồi rồi chợt tắt. Thoáng chốc toàn bộ căn nhà đều chìm vào bóng tối. Phòng ngủ của tôi bị bao phủ bởi một màu đen. Nằm ngủ trên giường, gương mặt tôi bắt đầu khẽ nhăn nhó tỏ vẻ sợ hãi. Tưởng chừng như là gặp một cơn ác mộng nào đó nhưng lại không thể thoát. Bỗng nhiên tôi mở chừng mắt. Cả cơ thể của tôi cứng đơ như là bức tượng, hai bàn tay túm chặt vào tấm ga trải giường, gương mặt chuyển qua sắc trắng bệch, đôi mắt bắt đầu lộ rõ lòng trắng, phần trong đen đã biến mất hoàn toàn. Bên dưới lầu một, anh đang mơ màng ngủ thì đột nhiên bị một âm thanh lớn phát ra từ dưới nhà bếp đánh thức. Anh từ từ mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết từ bao giờ mà toàn bộ đèn trong nhà đều đồng loạt tắt. Anh chậm rãi đứng dậy, thận trọng bước từng bước trong bóng tối tính đi về phía nhà bếp. Ngay khi vừa đặt chân xuống bếp thì anh thấy cánh cửa hướng ra ngoài sân sau đã được mở toang từ lúc nào. Rõ ràng anh nhớ là mình đã đóng và cài chốt rất cẩn thận, không lý nào mà nó tự nhiên mở ra. Anh tiếp tục bước đến gần cánh cửa, dõi mắt nhìn ra ngoài sân sau và hoàn toàn không thấy gì ngoài màn đêm yên ả không trăng không sao. Khi vừa tính đưa tay đóng cửa lại thì bất chợt anh nghe thấy đâu đó có tiếng hát ru con, tiếng hát nghe buồn tủi bi thương đến lạ thường. Dường như là bị thu hút bởi tiếng hát đầy ma mị đó, anh vô thức bước chân ra bên ngoài và tiến gần đến giữa sân. Đột nhiên tiếng hát ngừng hẳn, không gian một lần nữa rơi vào yên tĩnh, chỉ nghe thấp thoáng tiếng ếch kêu trong đêm. Bỗng trước mặt của anh xuất hiện một người con gái mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi. Trên tay còn nâng niu ôm một đứa trẻ. Gương mặt của người con gái và cả đứa trẻ đều trắng bệch không chút huyết sắc. Tử Anh là chị thật sao? Anh bất ngờ nhìn người đứng ngay trước mặt. Đó đúng là người chị mà anh coi như là chị ruột của mình. Đã lâu rồi không gặp, em khỏe chứ? Người con gái đó khẽ nở một nụ cười yếu ớt, tận sâu trong ánh mắt không giấu nổi nét bi ai. Tại sao chị không về gặp em? Chị có biết em rất muốn gặp chị hay không? Dù cho là chỉ trong giấc mơ cũng được. Đôi mắt của anh đỏ hoe, nước mắt trực trào rơi xuống. Từ anh chính là người chị mà anh yêu quý nhất. Cả hai người đã cùng lớn lên bên nhau trong cô nhi viện, đều cùng nhau vượt qua nghịch cảnh, dựa vào nhau mà sống. Đối với anh, chị ấy không đơn thuần là một người chị, mà còn là một người mẹ, người bạn của mình. Chị xin lỗi, chị không thể rời khỏi căn nhà này. Mí mắt khẽ trùng xuống, thanh âm chợt nghẹn lại, nói không rõ câu. Tại sao vậy? Đến bản thân anh cũng cảm thấy lạ. Chị ấy đã mất cách đây 2 năm, vậy tại sao vẫn chưa thể siêu thoát? Không lẽ vì oán khí quá nặng? Linh hồn của mẹ con chị đã bị yểm ở nơi này, đời đời kiếp này không thể rời khỏi. Không, không thể nào chứ. Anh lùi lại vài bước, cố gắng đứng vững trước câu nói đầy đau thương của chị. Có lẽ đó chính là sự trừng phạt mà ông trời muốn dành cho chị. Tại sao chị nói vậy? Người sai đâu phải là chị mà chính bọn họ. Chính bọn họ đã ép chị cơ mà. Giá như chị không qua lại với người có vợ, nếu như chị biết dừng đúng lúc thì chắc chắn không phải gánh lấy hậu quả của ngày hôm nay. Chị không dám oán trách ai, chỉ trách bản thân đã quá ngu ngốc khi tin vào lời đường mật của gã đàn ông đó. Vừa nói, tay của cô vừa ôm chặt đứa trẻ vào trong lòng. Suốt 2 năm qua chưa bao giờ cô tự ngừng oán trách bản thân. Chính cô đã hại chết đứa con chưa kịp chào đời của mình. Cũng chính vì cô mà con cô không thể siêu thoát, phải sống kiếp cô hồn dạ quỷ. Nếu như em có thể làm điều gì đó giúp cho chị siêu thoát thì hãy nói, em nhất định sẽ làm. Sẽ không có cách nào. Đây chính là một lời nguyền và sẽ không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản lời nguyền này. Ngay cả chính bản thân của em cũng sẽ gặp rắc rối nếu như còn can thiệp quá sâu vào chuyện này. Nhưng mà... Anh ngập ngừng không thể nói thêm bất cứ điều gì. Nếu đúng như lời của chị nói thì không lẽ Thủy An sẽ chết hay sao? Em chỉ có 2 lựa chọn. Một là em chết, 2 là người con gái đó chết. Chị không muốn nhìn em hy sinh mạng sống vô ích. Chị thật không muốn em cũng trở thành cô hồn không chốn dung thân như chị. Vô ích? Tại sao lại vô ích? Nếu như việc từ bỏ mạng sống của bản thân mà có thể cứu người con gái của mình yêu thì đó đâu phải là vô ích. Em sẽ chấp nhận làm mọi thứ vì cô ấy, thậm chí đánh đổi cả mạng sống của mình nếu như điều đó là cần thiết. Ánh mắt của anh chợt dao động khi nghĩ về nụ cười của Thủy An, bất giác môi anh khẽ cong lên là một nụ cười đầy mãn nguyện. Em của chị đã ra dáng một nam nhi thật rồi, hãy cứ làm những việc mà bản thân em cho là đúng. Dù có ở bất kỳ đâu, chị vẫn luôn ủng hộ em. Từ anh mỉm cười hạnh phúc khi thấy người em trai của mình chăm sóc bấy lâu đã trưởng thành, có thể tự bảo vệ cho người mà mình yêu thương. Cứ dần tan biến vào hư vô, nhưng trên môi vẫn hé nở một nụ cười đầy tự hào về anh. Anh đứng lặng lẽ nhìn chị của mình biến mất, bàn tay khẽ chít chặt lại. Dẫu biết cuộc chia ly nào rồi cũng sẽ đến, nhưng anh vẫn không cam tâm đứng nhìn chị của mình tan biến ngay trước mặt. Bỗng nhiên anh cảm giác như có ai đó đứng nhìn mình từ phía sau. Theo bản năng anh nhanh chóng quay đầu lại và thấy Thủy An đứng chỉ cách mình vài bước chân. Thủy An, tại sao em lại đứng đây? Anh nheo mắt nhìn về phía của tôi ngay tại thời điểm không hề có chút ánh sáng như lúc nãy. Thì mọi tầm nhìn của anh đều bị giới hạn. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì có thể tôi đang đứng bằng chân trần, mái tóc xõa dài, đầu khẽ cúi xuống, nhưng không muốn cho anh bắt gặp gương mặt của mình. Và điều làm cho anh chú ý hơn, đó chính là bên tay phải tôi đang cầm một con dao làm bếp sắc nhọn. Thủy An, em... Chưa kịp nói dứt câu thì tôi đã đột ngột lao vào anh như một con thú khát máu, miệng không ngừng gào thét, vang vọng trong đêm vắng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập cuối của bộ truyện này.